Vô Thượng Sát Thần, chương 2837, Diệp Khuynh Thành tao ngộ. Gocchuyenaudio.com.jp, Diệp Khuynh Thành, nghe được cái này danh tự, Tiêu Phàm lông mày khẽ nhíu một chút. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tự nhiên không cần phải để ý đến Diệp Khuynh Thành sự tình. Nhưng là lần trước ở Bách Sát chiến trường, Diệp Khuynh Thành đã từng đứng ra trợ giúp qua hắn, Tiêu Phàm đã đem hắn trở thành bằng hữu, đương nhiên sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Diệp Khuynh Thành như thế nào? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, người đi Diệp gia chẳng phải sẽ biết sao? Hướng Nam Phong cười thần bí, không cách nào dùng truyền tống trận uy hiếp Tiêu Phàm, hắn cũng chỉ có thể dùng Diệp Khuynh Thành ngăn chặn Tiêu Phàm. Nói xong, Hướng Nam Phong lập tức hất lên áo bào, cười lớn rời đi, Tiêu Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Vô Tâm phẫn nộ nhìn qua Hướng Nam Phong rời đi bóng lưng. Lấy hắn đối với Tiêu Phàm làm người biết, nếu là Hướng Nam Phong cố ý ngăn cản Tiêu Phàm chắc là sẽ không e ngại, có thể Hướng Nam Phong cầm Diệp Khuynh Thành sự tình mà nói sự tình. Tiêu Phàm đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi. Vô luận hắn có gạt ta hay không, đi trước Diệp gia một chuyến. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, nếu là Diệp Khuynh Thành không có xảy ra việc gì còn tốt. Hắn đi một chuyến Diệp gia cũng hoa không được bao dài thời gian. Nếu là Diệp Khuynh Thành thật sự xảy ra chuyện tình, vậy cũng tạm thời chỉ có thể lưu tại Vạn La Đế Thành. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay người liền tới phía ngoài vừa đi đi. Thần Vô Tâm tới qua nhiều lần Vạn La Đế Thành, nhưng lại biết rõ Diệp gia phủ đệ ở nơi nào. Kể từ đó, cũng không cần Tiêu Phàm đến hỏi đường. Không bao lâu, Tiêu Phàm ba người liền tới đến một mảnh đại khí phủ đệ. Còn chưa kịp hỏi Diệp Khuynh Thành tin tức, lại là gặp được một cái người quen. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Người đến là một nữ tử. Tiêu Phàm từng tại Bách Sát chiến trường nhận biết, tên là Lý Thanh Trúc, chính là Vạn La Đế vực nắm chắc thiên kiêu một trong. Tiêu Phàm giờ phút này mặc dù biến thành lúc đầu hình dạng, nhưng Lý Thanh Trúc vẫn là liếc mắt liền nhận ra, dù sao Kiếm Hồng Trần là Tiêu Phàm biệt hiệu sự tình. Đã sớm truyền khắp Vạn La Đế vực, nghe nói Diệp Khuynh Thành đã xảy ra chuyện, Tiêu Phàm hỏi. Hắn nhớ mang máng Lý Thanh Trúc đã từng giữ gìn Diệp Khuynh Thành sự tình. Nàng này 89/10 đối với Diệp Khuynh Thành có hảo cảm. Từ trong miệng nàng khẳng định có thể lấy được mình muốn. Quả nhiên, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lý Thanh Trúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trong mắt càng là hiện lên một vòng sát mang. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi đi theo ta, Lý Thanh Trúc hít sâu một cái nói, nàng hơi kinh ngạc nhìn Thần Vô Tâm một chút, nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Thần Vô Tâm là Tiêu Phàm địch nhân a, làm sao hiện tại cùng Tiêu Phàm đi cùng một chỗ đâu. Tiêu Phàm gật gật đầu, đi theo Lý Thanh Trúc đi tới một tòa tửu lâu phòng bên trong. Nói đi, Diệp Khuynh Thành đến cùng như thế nào? Tiêu Phàm sắc mặt có chút khó coi. Lý Thanh Trúc con ngươi ửng đỏ, lờ mờ có hơi nước bốc hơi, nói, hắn vì bảo hộ ta, bị người phế tu vi, hơn nữa chúng độc rất nặng, bây giờ mạng sống như treo trên sợi tóc, là ai động thủ, Tiêu Phàm bình tĩnh nói ra, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng lệ khí. Ta cũng không biết, Lý Thanh Trúc hai mắt đỏ bừng lắc đầu, có đúng không, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Từ Lý Thanh Trúc thần sắc phán đoán, hắn khẳng định biết là ai động thủ, chỉ là nàng ở kiêng kỵ cái gì, không dám nói mà thôi. Phất tay, một đạo kết giới bao phủ toàn bộ phòng, nói đi, Tiêu Phàm trầm giọng nói, trên người lấp lóe lấy như có như không sát khí. Lý Thanh Trúc trầm mặc lúc này mới nói, khả năng lớn nhất, chính là người Diệp gia động thủ. Diệp gia, Diệp Khuynh Thành không phải Diệp gia thiên tài sao? Bọn họ làm sao có thể tự phế thiên tài? Thần Vô Tâm kinh ngạc nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Hắn ẩn ẩn đã đoán được một ít chuyện. Là người địa phương, liền sẽ có phân tranh. Một đại gia tộc càng là như vậy. ta cũng không có chứng cứ. Lúc ấy đánh lén người chúng ta chính là đại đế cường giả. Hơn nữa che mặt, lúc ấy ta ngất đi. Nếu như không phải ta gia tộc người kịp thời phát hiện, chúng ta đều đã chết. Lý Thanh Trúc lắc lắc đầu nói, có phải hay không, Diệp Khuynh Thành tiềm lực, uy hiếp đến một ít người lợi ích. Tiêu Phàm hỏi, tỷ như Diệp Tam Sinh, người biết, một lần này đến phiên Lý Thanh Trúc kinh ngạc, Tiêu Phàm vừa tới Vạn La Đế Thành, làm sao có thể biết những chuyện này đâu. Dừng một chút, Lý Thanh Trúc lại nói, người đoán không sai, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Tam Sinh chính là Diệp gia đời sau gia chủ người ứng cử. Diệp gia có một quy củ, muốn trở thành gia chủ, nhất định phải đạt được tiên tổ truyền thừa tán thành, lại là truyền thừa, Tiêu Phàm nhấp một miếng trà. Việc này ta nghe nói qua, Diệp gia huyết mạch rất đặc thù, muốn có được tiên tổ truyền thừa tán thành, huyết mạch càng tinh khiết hơn, lấy được truyền thừa hy vọng càng lớn. Chẳng lẽ Diệp Khuynh Thành huyết mạch so Diệp Tam Sinh còn tinh khiết hơn? Thần Vô Tâm nói ra một chút bí mật, Lý Thanh Trúc trịnh trọng gật gật đầu, nói, không sai, Diệp Khuynh Thành huyết mạch độ tinh khiết, cực kỳ tiếp cận Diệp gia tiên tổ, bất quá, thế hệ này Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này rất cường thế. Không có khả năng để một cái con em dòng thứ đoạt được vị trí gia chủ. Nói cách khác, Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này, vì ổn định vị trí gia chủ. Đối với Diệp Khuynh Thành ngầm hạ sát thủ, Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra, nhưng trên người sát ý lại là càng ngày càng đậm hơn. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, tất cả mọi người không có chứng cứ, nhưng Diệp Khuynh Thành đã mất đi chiếm lấy vị trí gia chủ tư cách. Nhất có ích chính là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này. Lý Thanh Trúc gật đầu nói, vậy ngươi đến Diệp gia phủ đệ, lại là vì sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Lý Thanh Trúc nói. Lý Thanh Trúc cúi đầu xuống, thở sâu, cắn răng nói, Diệp Khuynh Thành thần lực hải phá toái, linh hồn trọng thương, nhưng còn có một tia phục hồi như cũ hy vọng, kia liền là Diệp gia tổ huyết. Tổ huyết, Thần Vô Tâm hít một hơi lạnh, nói, ngươi không phải là muốn để Diệp gia đem tổ huyết ban cho Diệp Khuynh Thành à? Nếu như là Diệp Tam Sinh bọn họ mạch này tổn thương Diệp Khuynh Thành, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho sao? Lý Thanh Trúc trầm mặc, nàng cũng biết Diệp gia sẽ không cho, nhưng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng, chỉ là cái này hy vọng cực kỳ xa vời mà thôi. Diệp gia nếu như có tổ huyết, cũng nhất định sẽ cho Diệp Tam Sinh, mà sẽ không cho Diệp Khuynh Thành a. Một mực trầm mặc, Diệp Thi Vũ cũng bổ sung một câu. Lý Thanh Trúc trầm mặc, trong đôi mắt có hơi nước bốc hơi, hai tay bụng mặt gò má, rút tiếng nói, nhưng ta thật không biết như thế nào mới có thể chữa cho tốt hắn. Dù là thần dược sư đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy Lý Thanh Trúc bộ dáng, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái không thôi, Diệp Khuynh Thành cũng là tốt phúc khí, có thể có một nữ nhân như vậy thủ hộ đi theo. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi nhu tình nhìn Diệp Thi Vũ một chút. Hắn âm thầm thề, đời này nhất định không thể phụ lòng tiểu ma nữ. Diệp Khuynh Thành tại đây, có lẽ, ta có thể cứu hắn. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn về phía Lý Thanh Trúc nói. Vô luận là đứng ở như thế nào góc độ, Tiêu Phàm cảm thấy, chính mình cũng nên cứu Diệp Khuynh Thành. Ngươi có thể cứu hắn. Lý Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt kinh hỉ nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng một dạng. Hết sức nỗ lực, Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu nói, cách chương.